Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 783, Cửu Thiên Huyền Nữ Chi Mộ. Đã như vậy chúng ta hai cái liên thủ. Nhìn lên trước mặt nhìn mình chằm chằm pho tượng. Diệp Tiền sắc mặt nghiêm túc mà lại âm trầm. Nói một câu, bằng không, muốn nắm bắt tới tay 9 màu thông thiên sen. Cơ bản không có khả năng. Nghe đến Diệp Tiền lời nói, Diệp Tư Thế sắc mặt nghiêm túc, gật gật đầu. Lúc này các nàng mặc kệ là cái nào đơn đả độc đấu, đều khó có khả năng là pho tượng này đối thủ. Mà muốn theo pho tượng này trong tay cầm tới 9 màu thông thiên sen, càng là không thể nào. Bởi vậy, lúc này, biện pháp duy nhất cũng là quần ẩu. Bằng không, căn bản không có biện pháp. Ai, nếu như tiểu thần ở chỗ này lời nói, tin tưởng cũng không cần chúng ta động thủ à. Không nghĩ tới, thật đúng là đầy đủ để người không biết làm sao. Nhìn lên trước mặt pho tượng, Diệp Tiền sắc mặt nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hiu hiu hiu tay phải hướng lên trước mặt hư không một nắm. Mà ở bên cạnh hư không, cái này thời điểm lại là có từng đạo âm thanh xé gió truyền đến. Theo tới mà đến là một thanh màu đen lưỡi hái mang theo nặng nề lực lượng, còn có cũng là thế bất khả kháng khí thế, ngang quét tới, bành bành bành đến mức màu đen lưỡi hái thì muốn đến pho tượng sau lưng thời điểm. Trước mặt pho tượng lại là như là sau lưng mọc ra một đôi mắt đồng dạng. Tựa hồ là cảm giác được một cỗ mãnh liệt nguy hiểm. Trong tay phải trường kiếm đối với sau lưng một cái nhếch lên. Diệp Tư Thế muội muội, cẩn thận một chút, gia hỏa này cảm chi năng lực rất không tệ. Nhìn lên trước mặt thế mà dễ như trở bàn tay phá vỡ chính mình công kích đến pho tượng. Diệp Tiền sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Pho tượng này, đến tột cùng là cái gì? Không chỉ có lực công kích lợi hại, phòng ngự lực càng là lợi hại. Càng để cho người bất đắc dĩ là, thì liền năng lực nhận biết thế mà đều khủng bố như thế. Cái này, quá mức thật không thể tin đi. Lên đi, nói xong, không có chút gì do dự. Đối với trước mặt pho tượng tiến lên, lần này, liền hảo hảo gặp một lần gia hỏa này. Nàng cũng là không tin, không thể từ dạng này một cái trong pho tượng cầm tới 9 màu thông thiên sen. Diệp Tiên tỷ tỷ, ta đến hấp dẫn gia hỏa này chú ý lực. Ngươi thừa cơ tranh thủ cơ hội, ta bất tử chi thân, vẫn là có thể thật tốt kháng một kháng. Mặc dù nói, đau vô cùng, Diệp Tư Thế nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, trong nháy mắt lao ra, đinh đinh đinh trong lúc nhất thời, từng trận dẫn bóng tiếng va chạm vang lên, mà tại trước mặt hư không, lại là có vô số tia lửa đang bắn tung, nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại nha. Nhìn đến, ta nhất định phải nghiêm túc một chút. Nhìn lên trước mặt cùng pho tượng chiến đấu cùng một chỗ. Diệp Tư Thế, Diệp Tiền sắc mặt đồng dạng ngưng trọng. Tay phải vung lên, vô số công kích xuất hiện. Đối với pho tượng chút xuống tới. Bành bành bành theo từng tiếng va chạm vang lên. Toàn bộ mật thất, lúc này có chẳng qua là vô số hạt bụi vẩy ra. Đương nhiên, còn có cũng là vô số tia lửa đang không ngừng bay múa. Lít nha lít nhít, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu tồn tại. Nơi này, đến tột cùng là ở đâu? Mà tại một nơi khác, làm Diệp Thần bóng người đi vào cuối thông đạo thời điểm. Lại là đi vào trong một cái phòng. Mà trong phòng, lúc này lại là có từng tòa pho tượng. Pho tượng nhìn qua, là như vậy sinh động như thật. Như là thật đồng dạng. Khiến người ta cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Cửu Thiên Huyền Nữ Chi Mộ. Đây là vật gì? Nhìn lấy bên cạnh một cái mộ bia. Diệp Thần sắc mặt có chút nghi hoặc. Chân mày hơi nhíu lại. Chẳng lẽ, chính mình lần này đến địa phương. Thực không phải di tích. Mà chính là một cái mộ bia. Nếu thật là như thế tới nói. Không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Những thứ này người. Thật đúng là thật không thể tin. Nhìn lấy bên cạnh từng đạo nữ tử pho tượng. Thần thái không đồng nhất. Mỗi một cái đều là có như vậy khuynh quốc khuynh thành dung mạo. Thiên sứ dáng người. Diệp Thần sắc mặt không thể không chấn kinh. Những thứ này người. Chẳng lẽ đều là Cửu Thiên Huyền Nữ thị nữ. nhìn lên trước mặt giới thiệu, Diệp Thần sắc mặt càng thêm chấn kinh. Cửu Thiên Huyền Nữ, vẫn lạc tại mạt pháp thời đại, bên người có cửu đại hộ pháp, đồng dạng thân vẫn đạo tiêu. Mà bây giờ, nhìn đến những thứ này người, cũng là trước hết huyền nữ cửu đại hộ pháp nha. Tứ tỷ bọn họ, cần phải tại cái này địa phương đi. Đối tại Cửu Thiên Huyền Nữ, Diệp Thần đồng thời không có chút nào hứng thú. Cái này di tích, bên cạnh cũng không có thứ gì là mình có thể mang đi được. Lúc này Diệp Thần, duy nhất muốn, liền là mau chóng tìm kiếm được chính mình tứ tỷ. Sau đó, ra ngoài, ở bên ngoài, còn có một trận ác chiến đâu. Mà bây giờ, chính mình nhất định phải thể lực nha. Đối phương đến tột cùng là lai lịch gì, Diệp Thần đều không rõ ràng đâu. Có thể nói, không thể không cẩn thận một chút. Xuất khẩu, đến tột cùng ở nơi nào? Nhìn lấy bên cạnh vách tường, không có nhiều lời, bắt đầu tìm lối ra. Nơi này, mà tại Diệp Thần đem tay đặt tại bên trong một khối quay đầu thời điểm. Sắc mặt kích động, không có nhiều lời, một cỗ chân khí rót vào. Ầm ầm theo Diệp Thần chân khí rót vào, bên cạnh vách tường đột nhiên mở ra. Theo tới mà đến là một cái quan tài thủy tinh xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Yên tĩnh nằm tại mật thất bên trong. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt yên tĩnh nằm tại trong mật thất ở giữa quan tài thủy tinh. Diệp Thần sắc mặt có chút ngưng trọng, sửng sốt. Hiển nhiên, Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Nguyên bản còn cho là mình đã tìm kiếm được A xuất khẩu. Mà bây giờ, thì ra là như vậy tràng cảnh. Cái này chốt mở, khống chế, căn bản cũng không phải là xuất khẩu. Cây sáo, trường kiếm, trường thương, lưỡi hái, đại đao, chấm ngoặc kép, nhìn lấy tại quan tài thủy tinh bên cạnh một cái đem vũ khí. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, kinh ngạc, vũ khí, hết thảy có 10 thanh, mà những vũ khí này, thế mà cùng chính mình 9 người tỷ tỷ toàn bộ ăn khớp. Cái này, thật sự là quá mức, thật không thể tin đi. Duy nhất thêm ra đến một cây dao gam. Nếu như Diệp Thần không có nhớ lầm lời nói, Diệp Tư Thế cái nha đầu kia sử dụng cũng là dao gam. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này Diệp Thần, triệt để nghi hoặc, chẳng lẽ, chính mình 9 người tỷ tỷ cùng cái này Cửu Thiên Huyền Nữ có quan hệ thế nào? Không thể nào, Cửu Thiên Huyền Nữ, bất kể nói thế nào, cũng là tại mạt pháp thời đại vẫn lạc nha. Mà mạt pháp thời đại, khoảng cách hiện tại, đã là mấy ngàn năm thời gian. Về phần mình 9 người tỷ tỷ, Diệp Thần không quá tin tưởng bọn họ đã có mấy ngàn tuổi. Cái này là tuyệt đối không có khả năng đến. Bá bá bá không có nhiều lời. Đã có nghi vấn, như vậy tìm tòi hư thực không là được rồi. Huống chi, lúc này Diệp Thần, đã đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Nếu quả thật có nguy hiểm gì lời nói, Diệp Thần tin tưởng mình cũng có thể thật tốt đến liều mạng. Thực sự không được, chạy trốn, vẫn là có thể. Đối với từ thực lực, Diệp Thần có đầy đủ tự tin. Mà cũng chính bởi vì có đầy đủ tự tin, Diệp Thần mới có chừng đầy đủ dũng khí. Tìm tòi hư thực, cái này, chấm ngoặc kép, thế mà, làm Diệp Thần đi vào quan tài thủy tinh bên cạnh thời điểm. Nhìn đến trước mặt trong quan tài kiếng tràng cảnh, sắc mặt sửng sốt, chấn kinh, như là giống như gặp quỷ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.